động á. Đây nói về ngày bất động Như Lai. Thì trước đây đó chúng ta có học đến cái pháp hội mà về tịnh giới. Thì bây giờ đó, cái pháp hội này là cái pháp hội bất động, là chỉ cho một cái Đức Phật mà tên là bất động ở về cái thế giới phương Đông, cách cái thế giới này của chúng ta là 1000 cái thế giới. Thì có một cái thế giới của một Đức Phật đó, tên là Đức Phật bất động. Thì cái Đức Phật mà bất động này á, chúng ta còn biết qua cái kinh Di Ma nữa. Thì ngài Di Ma Cật tức là xuất thân từ cái thế giới diệu hỷ và của Đức Phật bất động. Cho nên các cái kinh đại thừa ta thấy nó có một cái liên hệ. Thành ra hiểu kinh Di Ma là hiểu về thế giới mà diệu hỷ. Và thế giới diệu hỷ làm sao có? Thì chỗ này là có Đức Phật bất động. Cho nên trước đây chúng ta mới nói là có một cái tâm thanh tịnh của Di Ma gọi là tịnh danh. Thì lúc bây giờ đó mới có một cái thế giới diệu hỷ và có Đức Phật bất động. Ba cái này nó gắn liền với nhau trên cái bước đường tu hành của một thầy tỳ kheo ở chỗ đó. Cho nên đầu tiên là tịnh danh. Tịnh danh là do tam tụ giới của chúng ta nó thanh tịnh, cho nên tâm chúng ta thanh tịnh. Thành ra cái con người chúng ta đây nó có hai phần, cái phần sắc và cái phần danh. Thành ra sắc thuộc vật mà danh thuộc tâm. Thành ra tâm thanh tịnh cho nên gọi nó là tịnh danh, cũng có nghĩa là tâm thanh tịnh. Mà từ cái chỗ tâm thanh tịnh này đó, thì mới có một cái thế giới của nội tâm. Cái thế giới nội tâm đó, cái thế giới an lành. Cho nên nó có một cái vui, mà cái vui mà di diệu bên trong, cho nên gọi nó là diệu hỷ. Cho nên như vậy ta đã nhìn thấy được đó, cái vui ở bên ngoài và cái vui ở bên trong. Cái vui ở bên ngoài là cái vui theo hoàn cảnh, mà cái vui bên trong là cái vui của tự tâm. Cho nên cái vui ở bên ngoài thì cái này ta bảo là tha thọ dụng thân, nhưng mà cái vui bên trong ta gọi là tự thọ dụng thân. Thì người đời là chạy theo cái vui bên ngoài, cho nên sau cái vui đó là thường thường cái buồn nó đi tới. Tại vì phải nhờ cái ngoại cảnh chúng ta mới vui, nhờ cái ngoại duyên chúng ta mới vui. Nhưng mà cái ngoại cảnh nó mất, cái ngoại duyên nó mất thì cái vui nó cũng sẽ mất theo. Cái vui chúng ta là tùy thuộc theo cái ngoại cảnh, ngoại duyên. Nhưng mà nếu hay cái ngoại cảnh thay đổi thì cái tâm chúng ta cũng phải thay đổi theo cái ngoại cảnh. Cho nên sau cái vui là có cái khổ. Cái này là do tha thọ dụng thân. Tha thọ dụng tức là ta phải nhờ một cái bên ngoài mà nó tác động vô cho ta, nó làm cho ta vui. Thì như vậy cái vui tương đối, cho nên nó thường chúng ta có cái vui buồn ở trên trần thế này. Bây giờ một thầy tỳ kheo, một người xuất gia tu hành, tức là xa rời cái vui tương đối này đi. Tức là ta bỏ cái vui mà cái vui bên ngoài này, cái tha thọ dụng đó, ta biết đó, nó không phải là ta, cho nên nó không có thể gắn liền với ta lâu được. Ta biết nó như vậy mà. Thế nên cái chùa này đó, ta không thể ở lâu được. Cái người này đó, ta không thể sống chung lâu được. Cho nên đó, nếu mà ta nương vào đó để ta có một cái vui, ta nương vào đó để ta có cái sống đó, thì cái trường hợp cái này sẽ mất. Mà cái này mất rồi đó, thì ta buồn, ta khổ. Cho nên từ cái chỗ đó ta mới sanh ra cái tâm chấp trước và bám lấy tất cả những cái gì trên cuộc đời. Tuy nhiên là không thể nào mà giữ nó được, mà ta cố giữ, cho nên cái sầu muộn ưu bi khổ não theo đây phát sanh. Khi ta xuất gia tu hành rồi mà không nắm được cái yếu chỉ chỗ này để hành đạo nữa, thì ta không kẹt cái nhà ở ngoài thì ta kẹt cái chùa. Ta không thể nào khác hơn được đâu. Thế cho nên cái chỗ này đó là muốn nói cái vui của nội tâm, tức là cái tự thọ dụng thân. Cho nên cái gì ta giữ được ta giữ, cái gì ta đem theo được thì ta giữ. Còn cái gì mà ta biết á, ta giữ nó không được thì ta sẵn sàng buông thôi. Ta nghĩ ta đem nó theo không được thì ta xài tạm ở đây thôi. Khi mà ta từ giả cõi đời này thì cái gì của đời ta bỏ lại. Cho nên một vị tỳ kheo chân chánh tu hành á, thì phần nhiều phát quy cái tự thọ dụng thân của mình, tức là cái bên trong á. Thành ra cái trong lòng của mình á, thì cái này đó mình đi đâu nó theo đó. Cái công đức mình tu tạo được, cái trí tuệ mình phát sinh được á, thì cái này đó nó theo mình muôn đời. Cho nên cái tự thọ dụng thân của một vị Bồ Tát tỳ kheo đó là ở cái chỗ trí tuệ và đạo đức. Thành ra cái trí tuệ và cái đạo đức của mình á, là cái này nó vĩnh viễn đi theo mình. Mà mình vui với trí tuệ, mình vui với đạo đức á, thì cái này đâu có bao giờ mất đối với mình đâu. Cho nên cái vui của người tu ở đây là thường đó, người ta bảo là vui với thiền định. Thành ra vui ở trong thiền định và vui với cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên hai cái thức ăn chính của một thầy tỳ kheo, tức là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Cái nuôi cái tinh thần của một thầy tỳ kheo là pháp hỷ thực và thiền diệt thực, có hai cái đó thôi. Đó là cái chất dinh dưỡng để mà nuôi lớn một thầy tỳ kheo, chứ không phải là cơm gạo. Không phải. Thành ra cơm gạo chỉ nuôi dưỡng cái thân ô uế này mà thôi. Còn thiền định, thiền định và trí tuệ, cái này để nuôi lớn cái huệ mạng của ta. Thành ra cái đạo đức của chúng ta, cái phần này là cái phần chính. Cái tự thọ dụng thân là chỗ đó, tức là cái đạo đức của mình, sống với cái đạo đức của mình, vui với cái đạo đức của mình, sống với cái hiểu biết của mình và vui với cái hiểu biết của mình. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta có một cái vui thầm kín sâu thẳm ở trong đáy lòng của ta, cái này không mất. Cho nên hoàn cảnh bên ngoài nó có đổi thay, nó có gì đi nữa, nhưng mà cái tự thọ dung thân của ta đâu mất được. Cái phần này là cái phần chính. Do đó mà cái chỗ này ta gọi là tịnh danh. Tịnh danh tức là kinh Duy Ma đó, là ngài Duy Ma Cật đó, ta gọi nó là tịnh danh. Là do cái tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh cho nên mới có một cái nguồn vui kỳ diệu ở trong lòng. Nhưng mà cái nguồn vui kỳ diệu này đó, là nó kết hợp giữa cái tâm thanh tịnh và Đức Phật vô động. Chỗ này quan trọng, tức là bất động Như Lai, cái này là chính. Thế nên Đức Phật đó, bất động. Mà bất động với cái gì đây? Ta bảo là phú quý vinh hoa tâm ngài bất động. Phú quý vinh hoa tâm ngài bất động, đối với tất cả những cái việc ở trên cuộc đời này đó, là bất động đối với này. Cái này không tác động của ta được. Hay là nói cái khác đây nữa đó, là bát phong suy bất động đó. Tức là tám gió của trần ai này đó, không làm cho tâm chúng ta lay động, vẫn thanh thản. Thành ra tâm thanh thản cho nên tâm yên tịnh. Tâm yên tịnh cho nên có cái nguồn vui kỳ diệu bên trong. Cái đó là cái tư chất của một thầy tỳ kheo. Thì bây giờ cái vị tỳ kheo tu hành này đó, mà đạt tới cái chỗ gió nghiệp thổi không động được, cho nên đại chúng người ta gọi cái vị tỳ kheo này là vô động tỳ kheo hay là bất động tỳ kheo. Ở trong một cái nước tên là nước Diệu Hỷ. Thế nên bất động tỳ kheo đó là cái nhân địa tu hành đạo tỳ kheo của bất động Như Lai. Thế nên cái bước ban đầu đó chúng ta tu đó, ta mới tu đó. Thì bây giờ đó bảo là bất động tỳ kheo phát Bồ Đề tâm và tu hành với một đức Như Lai tên là Quảng Mục, tức là Đức Phật có tên là Quảng Mục. Thành ra Đức Phật ở trong cái nước Diệu Hỷ tên là Quảng Mục. Thì chỗ này nó cũng là cái điều quan trọng chúng ta suy nghĩ. Tại vì có cái Đức Phật Quảng Mục này đó, cho nên mới có một cái nước tên là Diệu Hỷ. Thế nên trên bước đường tu hành của chúng ta đó, chúng ta cân vô này thế. Ta nói Quảng Mục, nếu mà ta hiểu một cách nào khác ấy, thì ta nói Đức Phật này có một mắt to nữa. Ta nói có một đôi mắt to, một đôi mắt to tức là cái con người biết nhìn đời đây này, có một đôi mắt to sáng, tức là con người biết nhìn đời. Thì đây chúng ta hiểu một cách nào đó thì ta nói đây là Phật huệ cái này. Thành ra Phật huệ sáng suốt tức là Phật rồi. Thành ra trí tuệ sáng suốt đó, giác ngộ, đây là Phật. Thì đây đó, nó hình dung những cái khác, nó bảo là có một đôi mắt to. Cho nên hồi nhỏ mà tụng kinh Bảo Tích, tôi thường đọc tới chỗ này tôi có một cái thích thú đó. Tôi nói là tôi chỉ mong mình có được đôi mắt to, phải không? Đôi mắt to là Đức Quảng Mục, để cho mình có một cái tầm nhìn rộng. Có một cái tầm nhìn rộng thì nó càng rộng chừng nào càng hay chừng đó. Cho nên ở đây có một Đức Phật mà có một cái tầm nhìn rộng ở trong cái nước này, nên mới tạo được cái thế vui ở đây. Thì bây giờ cái nhìn rộng, thì bây giờ mấy anh em mới nghĩ nhìn rộng tới đâu. Thành ra đây chúng ta cứ mở rộng tầm mắt, chúng ta nhìn lần ra đi. Thành ra cái tầm mắt đó chúng ta nhìn rộng ra, thành ra ban đầu đó chúng ta mới nhìn rộng ra ngoài cái xã hội chúng ta đang sống. Còn nếu mà chúng ta nhìn ở trong cái chùa Vĩnh Nghiêm này là hẹp, hay là chúng ta nhìn ở trong cái Phật giáo của chúng ta không là hẹp. Thành ra ta nhìn rộng ra ngoài cái chùa Vĩnh Nghiêm để ta còn biết bao nhiêu những cái chùa khác ta sinh hoạt nữa chứ. Đó là chính. Rồi đó, chúng ta mới nhìn rộng ra cái Phật giáo của tất cả các nước ở trên thế giới này ngày nay, chúng ta thấy. Ta nhìn rộng, cái tầm nhìn rộng ta này. Rồi ta thấy cái gì? Tức là trong bản thân của Phật giáo đó, mà giữa chùa này với chùa kia cũng không giống nhau, giữa thầy này với thầy khác cũng không giống nhau. Thì làm sao mà có một cái tất cả cái hoàn cầu này giống nhau được. Cho nên giữa chùa này và chùa kia chúng ta thấy đã khác rồi đó. Rồi Phật giáo của nước này, Phật giáo của nước kia, đây ta có tầm nhìn rộng. Rồi đó, giữa cái tôn giáo này và tôn giáo khác, thành cái nhìn rộng của chúng ta là nhìn như vậy. Thành ra chúng ta nhìn Phật giáo, chúng ta nhìn Nho giáo, chúng ta nhìn Lão giáo, chúng ta nhìn Bà La Môn giáo, chúng ta nhìn Hồi giáo, ta nhìn Thiền Chúa giáo, Chánh Thông giáo, tất cả các tôn giáo mà ở trên thế gian này, ta nhìn cho kỹ đi, ta thấy nó, ta thấy rõ nó, ta thấy cái gì? Thấy rõ là chỗ này quan trọng nhất đối với tôi nữa, là thấy rõ cái nguyên nhân nào mà các cái tôn giáo này phát sinh. Ta thấy rõ chứ. Tại tất cả những cái gì tồn tại đây thì có một cái lý do để nó tồn tại, nó có một cái yêu cầu nào đó để nó tồn tại chứ. Nếu khi nào xã hội đó không còn cần nó, không có yêu cầu nó, thì cái tôn giáo này tự nhiên biến mất à? Cái người mà nhìn rộng là như vậy. Có người nhìn hẹp đó, thì cứ thấy cái của mình thôi, cứ thấy cái chùa mình thôi, chứ mình chấp nhận các cái chùa khác, cái này không được. Thấy cái tôn giáo mình chứ không thể có tôn giáo khác được. Cho nên tất cả các tôn giáo đánh nhau và giết nhau từ chỗ này. Thế chỉ thấy cái của mình thôi, nhưng mà phải thấy cái thực tế và thấy cái yêu cầu. Thấy cái yêu cầu của từng thời đại, thấy cái yêu cầu của từng đất nước, mà thấy cái yêu cầu của từng người nữa chứ. Đó là cái người mà có tầm nhìn rộng đó. Rồi nó từ cái nhìn rộng như vậy đó, mở rộng thêm tầm mắt chúng ta, ta nhìn nữa, ta thấy cái gì? Tức là ta thấy được cái thế giới vật chất và thấy được cái thế giới tinh thần. Thế nên thực tế con người sống ở trên trái đất này nó không phải là chỉ có ăn mặc là đủ rồi, không phải đâu. Thế nên ăn mặc là cái phần căn bản nhất định là phải có, nhưng mà cái đời sống tinh thần của họ, cái này còn quan trọng hơn. Nên nó có nhiều người đó, chúng ta thấy vật chất đầy đủ nhưng mà tinh thần của họ là quá đau khổ đi thì sao? Rồi có những người đó thì đời sống rất hẩm hiu nhưng mà tinh thần họ trong sáng thì cái này sao? Cho nên đó, cái đời sống vật chất, cái đời sống tinh thần nữa. Thế nên nhìn vô một người, ta nhìn cái mặt vật chất của họ, rồi ta nhìn cái mặt tinh thần của họ. Tức là thấy hai mặt, thấy cái mặt tinh thần, thấy cái mặt vật chất. Rồi nó thấy cái mặt vật chất, tức là thấy sắc. Nhưng mà thấy cái mặt tinh thần là ta phải thấy tâm. Thành ra tâm và vật, hai cái này luôn luôn tác động qua lại lẫn nhau. Thành ra người mà có cái nhìn rộng là phải nhìn như vậy. thì Đức Quảng Mục Như Lai này đã nhìn từ hữu hình cho đến vô hình, mà nhìn luôn cả quá khứ và hiện tại. Cho nên chỗ này nó nói một cách rõ hơn đó, là nhìn vào trong trong thế giới và dưới cái dạng là pháp giới, hay là kinh Pháp Hoa gọi là tam thế gian, tức là nhìn thấy rõ, thấy rõ hết cái này, thấy rõ những cái nguyên tố mà tạo nên vũ trụ, tạo nên con người, và vũ trụ và con người, cái này thấy đó, ta gọi là tam thế gian. Nên đầu tiên thấy được những nguyên tố mà tạo nên, rồi nó kế đó đó người ta mới thấy cái thế giới nó hình thành. Rồi kế đó nữa là ta thấy tất cả các loài hữu tình sanh trên cái thế giới này. Là như vậy đó, là thấy tròn, thấy tròn đó, đó là quảng mục. Thì một người lãnh đạo, một người lãnh đạo mà có một cái tâm nhìn sáng như vậy, đương nhiên họ giải quyết vấn đề tốt thôi. Thế nên khi chúng ta học đạo, chúng ta suy nghĩ chỗ này, có một Đức Phật như vậy đó, thế nên có một Đức Phật mà có một cái tầm nhìn rộng như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, nếu mà ta thân cận để ta tu hành với một cái vị nhìn rộng như vậy đó, thì cái tầm nhìn thực ra đó, thì ta không được nhìn theo chứ. Thế nên ta nhìn theo lần theo cái tầm nhìn của một một Đức Phật. Thế nên điều quan trọng ở đây đó, chúng ta nhìn thấy là chỗ đó, tức là phải có một Đức Phật. Một Đức Phật cái này là chính này. Rồi lúc bây giờ đó, ta học đạo ta tìm Đức Phật này. Ta đã tìm Đức Phật này, mà một Đức Phật đã thấy được hết tất cả về mọi mặt, thì đương nhiên giải quyết vấn đề tốt thôi. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta, gặp rắc rối, gặp chuyện này gặp chuyện kia đó, là vì cái tầm nhìn chúng ta không rộng. Thế nên ta thấy một mặt nào đó thôi, thường thường đây gọi là phiến diện. Thành ra phiến diện, rồi chúng ta đi tới chỗ ức đoán. Ta nghĩ làm như vậy được, nhưng mà thực tế đâu được. Tức là thực tế là nó khác đi rồi, không kết hợp được nhiều mặt. Thì như vậy ta mới nhìn kỹ rồi ta thấy, trong một cái tu viện, trong một cái quốc gia, trong một cái tôn giáo, nếu mà vị lãnh tụ tôn giáo đó, cái vị giáo chủ của tôn giáo đó có một cái tầm nhìn rộng, thì cái vấn đề này rất dễ giải quyết. Thành ra tôn giáo đó rất dễ giải quyết nếu mà cái vị giáo chủ đó có một tầm nhìn rộng. Cái điểm này là điểm quan trọng. Thành ra cái thực chất của đạo Phật chúng ta là như vậy đó. Thành ra lần lần mới giới thiệu cho chúng ta các Đức Phật, các vị lãnh tụ, là đều phải có một cái tầm nhìn rộng hết đó. Tức là phải thấy. Mà Kinh Pháp Hoa bảo là căn tánh hạnh và nghiệp, tức là thấy được bốn cái đó đó của chúng sanh, phải thấy rõ chứ, còn thấy một mặt không được đâu. Bây giờ ta thất bại là vì ta thấy sự vật một mặt. Cho nên khi nào mà tôi thấy sự vật một mặt thì thường thường tôi thất bại thôi. Cho nên khi mà tôi thấy tôi thất bại đó, thì tôi biết là cái thấy của tôi phiến diện. Cái này phải tự sửa đổi thôi. Mình phải tự sửa đổi, tức là mình thấy không tròn. Thì bây giờ Đức Phật là thường thường thấy sự vật thấy tròn, cho nên cái giải quyết của Ngài rất là nhẹ nhàng. Thì bây giờ đó, cái vị vô động hay là bất động tỳ kheo này, học với cái Đức Quảng Mục, học với cái Đức Quảng Mục, cái chỗ này là thầy trò nó có một cái sự tương ưng với nhau như vậy. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành cầu đạo của mình, thành ra cái chỗ thầy trò, cái sư đệ, cái này quan trọng lắm. Thế nên ta học ở trong trường như thế này đó, là ta học chung chung thôi. Thế nên ta học chung chung mấy thầy đó, học với bao nhiêu vị giáo thọ, tức là tất cả các vị này khác nhau hết đó, mà ta học được cái gì đây? Tại nên cái thực tế đó là ta chỉ học được cái ngữ ngôn văn tự này thôi. Ta học được cái ngữ ngôn văn tự, cái này chính này. Cho nên đó, học như vậy đó thì ta coi như là tất cả đều học chung hết. Tất cả đều học chung trong một trường, trong một lớp. Cái này là rõ như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất học ở đây, cái mà chúng ta muốn học ở đây, thường ở đây ta gọi là học thiền. Thế nên học thiền có nghĩa là giữa thầy và trò. Thế nên giữa thầy và trò nó giao nhau. Thế nên trong một nước này Nó có tỳ kheo, có Bồ Tát, có, tại vì Phật thì có đủ chứ, có chúng Bồ Tát, có chúng tỳ kheo, có chúng Bát Bộ Thiên Long, có đủ hết. Nhưng mà ở đây người ta chỉ đặc biệt, ta nhắm tới cái chỗ bất động tỳ kheo thôi. Ta hàng ngàn tỳ kheo, hàng vạn tỳ kheo, nhưng mà đây ta không nói ai hết, ta nói là tỳ kheo bất động. Ta nói tỳ kheo bất động với Đức Quảng Mục Như Lai, hai cái này tự nhiên có một sự quan hệ với nhau để ta hiểu cái chỗ đạo. Ta nói tỳ kheo bất động với Quảng Mục Như Lai, cái này ta phải hiểu sao. Ta nói bất động tức là định, mà Quảng Mục tức là huệ. Cái này rõ ràng trên bước đường tu hành của chúng ta đó, là do định mà phát huệ. Ta nên gặp được Đức Quảng Mục Như Lai có nghĩa là trí tuệ chúng ta phát sanh thôi. Mà muốn như vậy đó, đầu tiên ở đây ta phải bất động trước. Tâm bất động, cái này chính. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo khác vì tâm động loạn, cho nên chỉ học được cái văn tự ngữ ngôn và sống ở trong trong trần lao. Đây chúng ta thấy, thế nên có thầy tỳ kheo sống trong cái trần lao khổ lụy, nhưng mà có thầy tỳ kheo sống ở trong trong cái bản tâm thanh tịnh. Hãy người nào bất động, ta biết người đã sống với tâm thanh tịnh. Người nào dao động, ta biết người đã sống với trần ai. Cái này khác, khác nhau chỉ có chừng đó thôi. Hình thức thì các tỳ kheo đều giống nhau hết, nhưng mà khác nhau ở trên bước đường tu hành là người sống với trần lao và người sống với chân tánh. Ta nói thật nghĩa của tỳ kheo thì sống với chân tánh, còn giả danh tỳ kheo thì sống với trần lao. Sống với trần lao tức là sống với vui buồn dinh nhục của cuộc đời. Cho nên thầy tỳ kheo nào mà còn buồn, thầy tỳ kheo nào còn khổ, thầy tỳ kheo nào còn yêu cầu, tức là thầy tỳ kheo nó còn sống với trần lao và luôn luôn bị trần lao chi phối cái này. Còn thầy tỳ kheo nào nếu mà sống với cái bản tâm thanh tịnh của mình thì hoàn cảnh không chi phối được. Trên bước đường tu hành hơn nhau là chỗ đó. Cho nên cùng là thầy tỳ kheo, cùng là xuất gia học đạo, cùng sống với Đức Phật Quảng Mục hết, nhưng mà chỉ có tỳ kheo bất động thì được thọ ký thành Phật, còn các tỳ kheo khác không được thọ ký. Đó, cái điều này là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên thanh tịnh tỳ kheo thì đương nhiên đắc quả La Hán và thành Phật, cái này chính là. Còn không thanh tịnh thì cái trường hợp này không thể thành Phật được. Đó là cái bước đầu. Cho nên cái nhân, thành cái nhân mà tu hành của bất động tỳ kheo là chỗ đó. Cho nên khi mà tới gặp Quảng Mục Như Lai rồi thì bất động tỳ kheo đó liền có phát nguyện. Cái chỗ tu hành này của chúng ta nè, quan trọng là chỗ đó, cái chỗ mà phát nguyện của chúng ta nè. Thành ra trên cái bước đường tu hành đó phải có một cái phát nguyện. Cái nguyện cái này quan trọng lắm. Cái nguyện tức là cái hướng đi của chúng ta về tâm linh. Thành ra người mà tu hành không có một cái ý chí mong muốn thì cái chuyện này không thể thành công được. Cho nên cái này phải có một cái phát nguyện. Chính cái chỗ phát nguyện đó mà nó buộc ta, buộc ta phải giữ gìn thôi. Tại ta giữ lời nguyện của ta chứ. Nguyện nói một cách khác đi, người ta gọi đó là lời thề. Từ cái lời nguyện với cái lời thề, hai cái này giống nhau. Nguyện hay là thề, thành là thề nguyện. Thì cái chỗ này người ta thấy. Cho nên cái quan trọng chỗ này là từ cái chỗ bất động tỳ kheo. Cho nên cái tâm bất động, từ chỗ tâm bất động này nó mới nhìn thấy được Phật, thấy được Phật. Do đó mà ta mới phát nguyện tu hành. Trên bước đường tu đó, tôi nghĩ cái này quan trọng. Cho nên tâm không thanh tịnh, không thấy được chân lý, thì cái trường hợp đó không thể nào mà đi trên cái chân lý được hết. Trên cái bước đường tu hành này đó, tôi thấy cái này tôi thấy rất là rõ. Các hòa thượng mà tu được đó, thì hầu hết là chỗ này. Do tâm thanh tịnh, thấy được chân lý và quyết tâm đi theo cái con đường đó thì họ sẽ tới thôi. Còn những người đi mà không có mục tiêu đó, thì những người này chắc chắn là không tới đâu hết. Thì bây giờ đó, cái chỗ vô động tỳ kheo mà được đó, Đức Quảng Mục Như Lai thọ ký. Khi mà thọ ký tức là nhận, nhận cho rồi đó, thì ông này mới liền phát nguyện. Mà cái nguyện này chúng ta thấy rõ, ngày nay ai là không nguyện. Cái chuyện tu hành của chúng ta đây đó, đương nhiên đó là chúng ta có nguyện tu hành như Đức Bất Động Như Lai này, tức là như Đức Phật này. Cái việc làm, cái việc tu của chúng ta giống y hệt như Ngài, nhưng mà ta chỉ có một cái là giả danh, chứ không phải là thực tâm mà nguyện. Thế nên ta vẫn đọc những cái lời nguyện của chúng ta để ta trở thành thịt heo chứ, nhưng mà ta chỉ đọc ở trong miệng, hay là chúng ta đọc ở trong trong lòng. Thế nên đọc trong lòng là khác, mà đọc ở ngoài miệng thì khác. Thế nên đọc ngoài miệng thì giới sư đọc như thế nào ta đọc theo như vậy, còn đọc ở trong lòng đó là chính, chính cái của ta. Thành ra bất động tỳ kheo là đọc ở trong lòng, còn á, tất cả các tỳ kheo khác á, thì đọc ngoài miệng. Tại vì khi mà giới đàn thọ giới thì đọc giống nhau thôi, nhưng mà người đọc ngoài miệng với người đọc với tất cả tâm lòng mình á, cái chỗ này khác. Đắc giới hay không là chỗ đó. Cho nên đọc với tất cả tấm lòng của mình thì cái chỗ này được Phật thọ ký. Còn đọc ngoài miệng thì cái trường hợp này đọc cho qua. Cho nên người cũng thọ giới tỳ kheo, nhưng mà cái thực chất là không phải là thầy tỳ kheo. Cái này chỉ giả danh tỳ kheo hay là danh tự tỳ kheo thôi, có cái danh tự. Còn đọc bằng cái tấm lòng của mình, cái này mới thực là nguyện. Cho nên cái vị tỳ kheo mà bất động này có cái nguyện. Cái nguyện đầu tiên này là gì? Cái nguyện này đó thiệt ra mà nói rất là tốt, nhưng mà chúng ta rất khó làm. Cái nguyện thứ nhất của Ngài đó là cái nguyện từ đây mà cho tới cái Ngài thành Phật đó. Thế nên từ đây mà cho tới Ngài thành Phật đó, ngoài ba y và bình bát ra là không giữ bất cứ một cái vật gì hết. Mấy thầy dám nguyện không? Làm một thầy tỳ kheo thật nghĩa là như vậy đó. Tức là cái hạnh đầu đà khất thực, cái này chính là. Cho nên muốn thành một Đức Phật là cái hạnh đầu đà khất thực, cái này khó bỏ. Không phải là đi khất thực để kiếm ăn, phải không? Nhưng mà cái hạnh này là cái hạnh xả ly, cái hạnh này là cái hạnh lớn, mà cái hạnh ban đầu của người tu. Thành ra ta đó chưa làm được, nhưng mà ta vẫn nuôi cái này. Bảo là chí xuất gia tháng ngày giữ dạ, là tức là nuôi cái này. Tới một ngày nào đó ta sẽ thực hiện cái mục tiêu này, ta sẽ thực hiện cái lời nguyện này, ta sẽ phát nguyện như vậy, như Phật vô động. Thế là chính. Tức là từ đây mà cho tới ngày thành Phật đó, là cương quyết tu hành đầu đà. Cương quyết tu hành đầu đà, tức là không tích lũy cái gì hết ngoài ba y và ba bình bát thôi, không còn cái gì nữa. Cái này là một thầy tỳ kheo chân chánh là chỗ đó. Thì như vậy đó, nếu mà nhìn thấy chỗ này đó thì ta cũng còn chút xíu tầm quý, phải không? Còn có chút xíu tầm quý. Tầm quý thì ta nghĩ lại coi thử coi ta có phải là một thầy tỳ kheo thực chưa. Thành không biết mấy anh em nghĩ sao, chứ còn tôi nghĩ là riêng về tôi đó là chỉ có một cái danh tự tỳ kheo thôi, cái danh tự sa môn thôi, chứ còn cái thực chất của một vị sa môn như Phật vô động phát nguyện thì ta thấy còn cách ngày xa quá mà. Cho nên ta biết ta chưa thành Phật. Thành ra ráng giữ được chút nào thì ta mừng chút đó, ráng làm được cái phần nào thì tốt cho ta chừng đó thôi. Ráng tối đa. Chứ bây giờ nó vô động tỳ kheo mà phát nguyện như vậy đó, từ đây cho tới ngày thành Phật. Thành ra tôi đó, trước đây tôi có phát nguyện, nhưng mà tôi lại phát nguyện ngắn hơn. Thành ra tôi phát nguyện hành đầu đà một tuần lễ. Tức là hành đầu đà tuần lễ đó, trong một tuần lễ đó là đi khất thực. Trước đây đó tôi cũng xuất thân từ khất sĩ ra mà, thành ra đi khất thực trong một tuần lễ. Nhưng mà sống một tuần lễ đó, tôi không biết mấy thầy sao chứ tôi thấy khó quá rồi. Thiệt tình mà nói, tức là với cái hạnh mà đầu đà và xả ly tất cả mà thực hiện cái này khó. Cái này là chính. Và chính ở trong cái hạnh này nữa, nó cũng mang có một cái điều rất là đặc biệt nữa. Tức là từ đây mà cho tới cái ngày thành Phật đó là không bao giờ nằm. Mấy thầy dám không? Tức là ở trong ba cái quay nghi đó, đi, kinh hành, đứng và ngồi thôi, chứ không bao giờ nằm. ngán cho phải. Thành ra suốt ngày mình không nằm một lần không được. Thành ra tôi thì tôi thích nằm, nhiều khi tôi đọc sách tôi không nằm nữa. Mà bây giờ tôi nghe đó, Đức Phật này đó muốn thành Phật phải phát nguyện đó là từ đây cho tới ngày thành Phật. Chứ mình phát nguyện không nằm một ngày thì được, phải không? 3 ngày được, mà từ đây cho tới ngày thành Phật biết bao lâu nữa. Thiệt ra cái này gọi là mặc giáp tinh tấn là cái chỗ này. Nhưng mà phát nguyện thôi là giữ đó. Thành ra mình đó, trong luật mình đọc có mình thấy Tổ Hiếp Tôn Giả là suốt đời, tức là suốt đời không nằm, là ông bắt chước ông bất động, bất động tỳ kheo, tức là suốt đời đó thề không nằm. Mà ngày nay đó ở bên khất sĩ đó tôi thấy có sư Giác Chánh này, Thanh Ra Hòa Thượng Giác Chánh, phải không? Tức là cũng phát nguyện là suốt đời không nằm. Thành ra phát nguyện như vậy, mà tôi không biết bây giờ ông có nằm hay không, chứ còn khi mà tôi gặp ngài đó, ngài nói là có nguyện là suốt đời không nằm, tôi nói là giống đức bất động tỳ kheo rồi đó. Thành ra ngài là bất động tỳ kheo đó, nếu mà ngài giữ ngài không nằm. Nhưng mà các thầy tỳ kheo đó thì thường thường là người ta phát nguyện suốt đời thôi, nhưng mà tỳ kheo Bồ Tát thì phát nguyện dài hơn, tức là từ đây cho tới ngày thành Phật, tức là đời đời không nằm, chứ không phải là tới hết đời. Cho nên một tỳ kheo bình thường đó là phát nguyện tới cuối đời, cho nên hết đời là thôi, hết đời qua đời sau khác được. Nên giờ mấy thầy thọ giới tỳ kheo đó là từ đây cho đến suốt đời. Nên ta nguyện như vậy đó, tức là từ đây cho tới suốt đời. Thành ra có những người tu không được là nghĩ mong cho hết đời qua đời sau mình lại không tu nữa. Tại bây giờ nguyện lỡ rồi. Cho nên giới tỳ kheo là thường ta hay quy định trong một đời, quy định trong đời. Nhưng mà giới Bồ Tát đó là đời đời. Thành ra giới Bồ Tát là đời đời kiếp kiếp, tức là từ đây cho tới ngày thành Phật. Cho nên ta biết là bất động tỳ kheo này đó là tỳ kheo Bồ Tát. Chứ còn nếu hai tỳ kheo thực á, là như Tổ Hiếp Tôn Giả là phát nguyện suốt đời thôi, suốt đời không nằm, thì chừng nào mình chết rồi là coi như hết. Thành ra mình chết rồi đó thì mình không còn làm tỳ kheo nữa, tái sanh trở lại mình không có làm tỳ kheo. Nhưng mà Bồ Tát á, thì tái sanh trở lại vẫn là Bồ Tát. Cái đó nó khác như vậy. Cho nên á, đời đời làm tỳ kheo Bồ Tát, cái chuyện này là chuyện mà rất là khó. Cho nên này ta gọi là mặc giáp tinh tấn rồi. Chứ còn tất cả các Bồ Tát khác á, thì đời này làm tỳ kheo, đời khác á, làm vua chúa, đời khác á, thì làm hộ pháp long thiên, muốn làm gì đó là làm. Cái chỗ phát nguyện này là quan trọng. Cho nên phát nguyện của một vị tỳ kheo, bây giờ đó cái nguyện mà hành đầu đà này là cái này khó, cái này bước ban đầu. Cho nên chúng ta làm thầy tỳ kheo đó thì tuy ta chưa giữ được giống như là bất động tỳ kheo, nhưng mà mấy thầy cũng suy nghĩ đi. Thầy nên suy nghĩ cái nào ta làm được thì ta nên ráng ta làm, để có một phần nhỏ giống một thầy tỳ kheo thật đó, thì cái này cũng tốt. Hay nói một cách khác là một phần nhỏ giống Đức Phật đó, thì cái này cũng tốt. Đương nhiên giống hoàn toàn là ta không giống rồi. Thế nên các thầy tỳ kheo trong thời Đức Phật đó, Đức Phật cũng tỳ kheo, nhưng mà giống hệt như Đức Phật thì không có đâu, mà giống một phần nhỏ thì có. Cho nên trên những bước đường tu hành chúng ta thì phải là không giống nhiều thì phải giống ít. Bảo là không giống lông thì cũng giống cánh, phải không? Cái này đó là như vậy đó. Con nhà Phật mà con nhà Tông, thành ra trường hợp không giống lông thì cũng giống cánh, tức là giống ít ít cũng được. Cái chỗ này là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên cái đầu đà pháp của Đức Phật này ta cố gắng giữ. Thế nên có khi ta thử ta giữ một ngày, có khi ta thử ta giữ một mùa hạ, có khi ta giữ một năm hay là 3 năm, ta tập ta thử xem. Thế nên ta phát những cái nguyện nhỏ, rồi đó lần lần ta tu được, ta giữ được thì ta sẽ tiến lên cái nguyện lớn. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, là phát nguyện. Thì khi mà phát nguyện thứ nhất của ngài là phát nguyện hành đầu đà. Đây là phát nguyện hành đầu đà, này là của một thầy tỳ kheo đó. Từ đó cái nguyện thứ hai của ngài đấy, ngài nguyện cái gì? Đây chúng ta cũng nên cân nhắc. Thế nên từ đây mà cho tới ngày thành Phật á, là không bao giờ nổi nóng, phải không? Tức là không bao giờ giận nữa. Thành ra không bao giờ giận, từ đây cho tới thành Phật là không bao giờ giận, không bao giờ hại người khác, không bao giờ trả đũa. Cho nên mới thọ cái kim cang giới, là khi người ta đánh mình không đánh lại, người ta chửi mình không chửi lại, người ta nói xấu mình không nói xấu lại, để trở thành bất động chứ. Cái này là tâm thọ. Thành ra khi mà tâm thọ cái này khó. Thành ra đầu tiên chúng ta thấy này, đánh người thì ta giữ được, nói xấu người thì ta giữ được. Thành ra ta thề ta không bao giờ nói xấu người, ta thề không bao giờ đánh người, cái này được. Nhưng mà thề không bao giờ giận người, cái này không được. Thành ra kinh nghiệm bản thân tôi thấy này, tức là đánh người thì tôi không đánh rồi, đánh người thì không đánh rồi, nói xấu cũng không nói đâu. Nhưng mà giận á, thì cái này khó lắm à. Tự ở trong lòng nó phát lên mà. Bây giờ mấy thầy làm cái gì không vừa ý tôi thì tôi giận. Nhưng mà tôi chỉ có một cái điều đặc biệt này mà tôi muốn nhắc anh em đó, kinh nghiệm bản thân tôi đó. Ngày xưa tôi học với Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng dạy tôi đó là khi nào giận đừng nói. Đó, cái điều này là điều mà kinh nghiệm đó, tôi thấy rất là quý báu. Khi nào mình giận người ta là mình không bao giờ nói đâu. Thầy nói là không bao giờ tốt. Mấy thầy định nói. Thế nên khi mà giận người ta đó, thì mình biết mình sai rồi. Cho nên nó ráng niệm Phật, ráng niệm Phật. Thế nên niệm Phật để mà quên mất cái giận đi. Thế nên nhớ Phật, đừng nhớ người ta nữa. Để như vậy đó, cho tâm hồn mình trong sáng. Thế nên chừng nào thương người ta thì mới nói cho người ta nghe, còn giận người ta thì đừng nói. Thế nên học cái hạnh này của Hòa Thượng Thiện Hòa đó, cho nên khi nào tôi giận một thầy tỳ kheo bên cạnh là tôi không bao giờ nói tới tên, không bao giờ nghĩ tới họ và không bao giờ nhìn họ. Thế nên khi mà đi ngang phòng tôi nhìn ra chỗ khác, tôi không bao giờ nhìn vô phòng nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt họ mà tránh. Như vậy vẫn hơn, vẫn hơn. Chứ còn mình thấy đó thì mình thêm giận nữa. Mà mình giận không được đó, mình nói thì này thì nên là tôi sống chung với nhiều thầy tỳ kheo mà hay giận, tôi thấy cái này rõ lắm. Thành ra riêng về tôi đó là tôi cố tránh như vậy, cố tránh. Thì đây đó, Đức Phật này đó, khi làm thầy tỳ kheo đó là có một cái lời thể như vậy đó. Tại vì sân hại cái này là quan trọng. Thành ra giận người ta và tìm cách hại người ta, cái điều này quan trọng. Cho nên ngài Huệ Năng nhắc chúng ta một điều tôi thấy cũng hay. Nếu là bậc chân tu thì không nên thấy lỗi người, còn thấy lỗi người tự xem mình kém dở. Cái điều này là cái điều quan trọng, tâm niệm cái đó để tu hành. Tại vì mình thấy lỗi người thì đâu mình an. Mình thấy lỗi người tức là mình buồn phiền, mình bực bội, mình khó chịu. Thì chính cái này đó, trong lòng mình đã không yên rồi thì tất cả những cái hậu quả không thể nào lường nổi đâu. Cho nên làm một thanh tịnh tỳ kheo đó, cái bước ban đầu làm tỳ kheo chưa nghĩ tới làm Bồ Tát đó, thì cái này ta tránh đi. Cho nên nhiều khi anh em muốn phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, thành muốn xây dựng xã hội, xây dựng đạo pháp, xây dựng con người, rồi lúc bây giờ xây dựng không được đó, thì ta mới buồn bực, mới khổ sở, mới bị tất cả những. Thành ra bất động tỳ kheo á, làm Phật thì trong lúc làm tỳ kheo ngài đã tu cái này trước rồi. Cho nên á, cái kinh nghiệm này rất là quý báu đối với tôi. Thành ra tôi sống qua nhiều cái chế độ chính trị khác nhau. Thành ra tôi thấy mỗi một cái chế độ thì Phật giáo mình hy sinh một lớp người, mỗi một chế độ thì hy sinh một lớp người. Thành ra những người này là những người tu, những người thực tu chứ không phải là những người lâu thôi mình kể. Nhưng mà vì tu, vì cái ý thức bảo vệ, ý thức bảo vệ đạo, cho nên lúc bây giờ nó trở thành ra phát triển cái sân và hại này. Tại vì bây giờ nó, nếu mà mấy thầy muốn bảo vệ đạo pháp, muốn cho đạo pháp nó tốt, thì bây giờ mấy thầy thấy những thầy tỳ kheo mà không tốt, mấy thầy chịu nổi không? Đương nhiên ta khó chịu được. Rồi ta thấy cái thể chế chính trị bên ngoài nó có một cái bức bách á, chúng ta chịu nổi không? Chúng ta cũng khó chịu. Mà từ cái chỗ khó chịu trong lòng này đó, nó trở ra thành ra khẩu nghiệp và thân nghiệp, nó không cách xa nhà mấy nữa. Thế nên tới một lúc nào đó, tuy là cái xác mình nữa là còn mang cái hình thức thầy tu, nhưng mà cái bực bội, cái sân hận, cái buồn phiền, cái đấu tranh á, thì mình cũng không thua chi là chúng sanh ở trong sáu đường hết. Thế nên nhìn kỹ cái chỗ này là ta mới sợ. Cho nên trong lúc đó, thôi ta không làm được chuyện lớn, không làm chuyện lớn thì thôi chúng ta cố giữ mình. Cái điều này nó là tôi học ở Hòa Thượng Thí Tịnh. Cái điều này tôi học ở Hòa Thượng Thí Tịnh. Thành ra tôi hồi nhỏ tánh tôi thì nóng nảy, bực bội. Cho nên cái quỹ ban liên phái bảo vệ Phật giáo cử tôi lên động viên Hòa Thượng Thí Tịnh để tham gia vô cho cái cuộc tranh đấu 63. Cái này hồi 63 chắc mấy anh em chưa biết đâu. Thành ra tôi lúc đó còn trẻ, còn hăng lắm. Tôi mới 20 ngoài tuổi thôi, hăng lắm. Thành ra mình nhỏ như vậy mà mình nghĩ ngay tới một cái là phải về động viên ông thầy của mình nữa, để cho ông tham gia chứ. Mình bị động viên rồi đó, mình nghĩ ngay tới mình về mình động viên ông thầy mình để kéo vô cái cuộc tranh đấu. Mà mình thấy cái này là chánh nghĩa, thấy cái này là đúng, là phải, mà không làm cho được, giận quá. Thành Hòa Thượng Thí Tịnh mới nói với tôi đó, nói với tôi bảo như thế này: thầy có bao giờ thầy dám nghĩ là thầy thương chúng sanh nhiều hơn Phật không, hơn Bồ Tát không? Thầy thấy rồi. Thành ra ráng mà làm một vị tỳ kheo thanh tịnh, cái này mình cũng đã đóng góp cho cái Phật pháp rồi. Đó, ý này là ý quan trọng. Mấy anh em thấy làm một thanh tịnh tỳ kheo được đó, là cái này tốt rồi đó, đóng góp cho Phật pháp rồi đó, đóng góp cho xã hội được rồi đó. Thành ra tới ngày nay tôi mới thấy là Hòa Thượng Thí Tịnh đúng. Hòa Thượng Thí Tịnh đúng là chỗ đó. Thành ra tất cả các hòa thượng khác trong cái thời đó đó mà tôi ca ngợi nhất đó, thì bây giờ tôi nhìn trở lại tất cả những người này thực tình mà nói đó, thì không đi tới đâu được. Cái này nó là thật mà nói là nó như vậy. Thành ra người thì ở tù, người thì đã chết, tất cả nhìn lại. Thành ra làm một tỳ kheo thanh tịnh được thì cái này ta đã giữ được đạo rồi. Chứ còn cái năng lực chúng ta kém, cái phước đức chúng ta nhỏ mà ta nghĩ ta làm chuyện lớn đó, thì coi chừng chút quả vào thân. Cái chuyện đó của Phật làm, cái chuyện đó của Bồ Tát làm thì để Bồ Tát xuất hiện làm, của Phật làm thì để Phật ra đời làm. Tại ta phải biết rằng ta sống trong cái thời kỳ không có Phật mà. Ta phải biết ta sống trong cái thời kỳ không có Phật, ta sống ở trong cái thời kỳ mà ngũ trược ác thế. Ta hiểu cái này chứ. Ta nên ngũ trược ác thế, lại không có Phật, cũng không có Bồ Tát xuất hiện. Mà bây giờ đó ta nghĩ ta thay các vị này, ta làm được không? Thành sức mình tới đâu. Cho nên nó ráng mà làm một vị tỳ kheo thanh tịnh. Cái chuyện này khó lắm rồi, chứ không phải là chuyện chơi. Cho nên lúc đó tôi nhìn kỹ lại, tôi thấy những người nào mà biết mình và cố gắng làm một thanh tịnh tỳ kheo thì cái người đó còn sống được, còn tu được. Mặc dù họ không làm chuyện lớn lao, nhưng mà họ cũng giữ được đạo. Còn những người khác đó, thì cái trường hợp khác đó, này chúng ta cần nhắc. Cho nên cái điều này là điều quan trọng nhất của một thầy tỳ kheo là sân hại. Thế nên cái gì cũng có thể cho được, nhưng mà cái bực bội của thầy tỳ kheo thì cái này không thể chấp nhận được. Tại vì một thầy tỳ kheo đệ tử của Đức Phật là cái quan trọng nhất ở đây là phải thanh tịnh. Phải thanh tịnh, tâm hồn phải trong sáng. Chứ tâm hồn không thể nào mà để cái tham và giận ở trong lòng chúng ta bộc lên được. Cho nên mỗi khi nào ta thấy giận, mỗi khi nào ta bị cái ham muốn chi phối, thì ta phải có cái tâm tàn quý, phải biết xấu hổ với cái việc đó của ta thôi. Chứ đừng phát triển nó thêm lên. Mà không phát triển nó lên thì mấy anh em biết là không thể nào đấu tranh được. Cái này là thật nó như vậy. Thành ra muốn đấu tranh là phải tham và giận thì đấu mới được. Còn không tham mà không giận thì nhất định không đấu. Cho nên tôi từ nhỏ thì tôi lại xem thường các vị tỳ kheo không đấu tranh. Nhưng mà tu càng lâu đó thì tôi mới nghĩ là các vị này đáng kính trọng. Họ là tỳ kheo thiệt đó, họ là tỳ kheo thiệt là vì họ thực hiện được cái điều không tham và không giận. Thành ra không tham và không giận, cái này là cái chính. Mà cái này là vô động tỳ kheo đó đã phát nguyện trước chúng ta thấy. Cho nên khi mà phát tâm nó tu hành thì từ đây tới thành Phật đó, là không có cái chuyện này. Cái này là cái hạt nhân. Cái hạt nhân đó, với cái hạnh xả ly đầu đà ráng luyện cho được. Và ở bên trong cái tâm của mình đó, ráng luyện cho được cái tâm mà không sân hại này. Cái điều này là cái điều mà căn bản của một ông thầy tu. Cho nên đó, ta tu cho thành tựu được cái pháp này đó. Ta nói khi mà thành tựu được cái pháp này đó, thì lúc bây giờ nó biến ta thành ra một một thanh tịnh tỳ kheo. Cái điều này là điều quan trọng. Thành ra trên bước đường tu hành của chúng ta đó, từ một cái danh tự tỳ kheo biến tới cái thanh tịnh tỳ kheo, thì cái này ta đi đúng đường. Chứ còn đừng để một danh tự tỳ kheo rồi đổi trở lại nó thành giả danh tỳ kheo thì cái này khác. Thế nên từ ban đầu đi vô là một cái giả danh tỳ kheo, thiệt ra nó mang cái hình thức tỳ kheo nhưng mà không phải là tỳ kheo tu thiệt. Ở đây người ta gọi là tu sĩ giả đó, đấy thầy biết không? Thế nên tu sĩ giả nó không phải thiệt tu, nhưng mà nó mang cái lúc thầy tu vô để nó đi kiếm ăn thì cái này không được rồi. Còn ở chúng ta đây nó là giả, nhưng mà giả có thể chấp nhận được. Cho nên cái này ta gọi là danh tự. Thế nên ta chỉ mới có cái danh tự, ta được đứng trong cái hàng ngũ tăng thực sự. Mà đây là mới có danh tự thôi, chứ ta mới chưa thực nghĩa. Tại vì tại sao nói ta chưa thực nghĩa là tại vì ta chưa giữ đúng những cái quy trình mà tu hành của một vị tỳ kheo Đức Phật đưa ra, phải không? Tức là cái hạnh đầu đà thức thực ta đâu có tròn. Còn cái sân hại chúng ta đâu phải là dứt. Cho nên giỏi lắm thì mới đoạn được một phần kiến hoặc thôi chứ, phải không? Mới đoạn được một phần nhỏ của kiến hoặc chứ chưa nói tới cái phần tư hoặc đâu. Ta nhìn kỹ, phải nói thật với nhau là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta chỉ mới có cái danh tự thôi, chỉ được cái tên thôi đó, chứ còn cái thực nghĩa thì chưa có. Cho nên lần lần ta phải cố gắng mà ta đoạn cho được hết tất cả những cái gì ở trong lòng chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới trở thành một vị tỳ kheo thực. Thế mà khi mà trở thành một vị tỳ kheo thực ở đây đó là phải đắc quả La Hán. Thế nên đắc quả La Hán thì trở thành một vị tỳ kheo thanh tịnh thực. Thành ra kiến hoặc tư hoặc ở trong lòng không còn nữa. Tất cả những cái này đó đối với ta không có nữa. Cho nên một tỳ kheo mà đúng nghĩa của nó thì sống với cái gì? Tức là không, không vô, vô tướng vô nguyện. Tức là một vị tỳ kheo thực nghĩa của nó là luôn luôn an trụ pháp không. Cái này thành ra không vô tướng vô nguyện, tức là không có cái ham muốn nào nữa hết. Thành ra tâm hoàn toàn vắng lặng thật nghĩa thì cái này rõ ràng là quả vị của một bậc A La Hán. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo đồng thời với Đức Phật đắc quả A La Hán là chỗ này. Nhưng mà đắc quả A La Hán thì cái vị A La Hán này nó cũng đồng nghĩa với cái A La Hán Đức Phật cũng là A La Hán. Nhưng mà cái vị tỳ kheo A La Hán này nó khác với cái quả vị A La Hán của Đức Phật. Cho nên ta gọi cái vị A La Hán là Phật này đó, nó khác. Cho nên Phật cũng một hiệu A La Hán, các thầy tỳ kheo khác cũng một hiệu A La Hán. Nhưng mà bây giờ đó, ở đây đó, Phật đó, ngoài cái hiệu A La Hán ra còn chín hiệu khác nữa, phải không? Nó là chín hiệu. Cho nên ta gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hành Thức, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như vậy đó là Đức Phật có 10 hiệu, A-la-hán chỉ mới học một hiệu thôi. Thành ra thinh văn A-la-hán có một hiệu. Thành ra cái hiệu này với Phật là đồng nhau, tức là Ưng Cúng là đồng nhau. Thành ra bình đẳng. Cho nên khi mà đi thọ thực, người ta cúng Đức Phật cái gì, người ta vẫn cúng cho chư Tăng bằng nhau. Tức là cúng Phật và Tăng thì cái này ta bình đẳng thôi. chứ không phải là cúng Phật nhiều, cúng tăng ít, không có chuyện này. Tức là hoàn toàn bình đẳng. Đức Phật dạy là lợi hòa đồng quân, tức là chia đều hết đó. Chứ không ai hơn ai thua trong cái chuyện này, bình đẳng. Nhưng mà còn mấy cái phần khác đó, thì cái trường hợp đó là A-la-hán chưa có. Thế nên A-la-hán chưa có, chính cái phần còn lại nó chưa có. Cho nên vì chính cái phần còn lại chưa có, do đó không phải là Phật. Thì bây giờ khi đắc quả A-la-hán rồi đó, chúng ta mới phát tâm Bồ Đề. Thế nên phát tâm Bồ Đề là từ cái quả vị A-la-hán này mới phát tâm. Thì lúc bây giờ nó mới trở thành ra bất động Bồ Tát. Thành ra từ cái chỗ bất động tỳ kheo mà chuyển mình sang cái giai đoạn thứ hai gọi là bất động Bồ Tát đó. Tức là đắc quả La Hán rồi, phát tâm Bồ Đề đó, thì cái trường hợp này đó là hành Bồ Tát Đạo. Như vậy đó, có nghĩa là hành Bồ Tát Đạo sau cái quả nhị thừa ta chứng được. Còn chưa đắc quả La Hán mà hành Bồ Tát Đạo đó, thì cái này phần nhiều chút quả vào thân thôi. Cho nên chúng ta rớt lại trần ai liền lập tức. Tại vì tham sân phiền não chưa đoạn, tức là chưa thành A-la-hán, mà bây giờ nhập cuộc đó, thì bao nhiêu cái khó khăn dồn dập xảy ra cho ta, thì cái tham giận kiêu căng, tất cả những cái này đều hiện ra hết. Cho nên ta rớt qua trần ai và ta đọa vào trong địa ngục. Cái này chúng ta thấy rõ như vậy. Còn đắc quả A-la-hán rồi đó, thì cái trường hợp này là tâm bất động. Ta nên phú quý vinh hoa bất động, mà chỉ còn có cái tâm đại bi thương chúng sanh, cứu chúng sanh thôi. Như này khác rồi, thì bây giờ mới gọi là Bồ Tát. Ta nên Hòa Thượng Thí Tịnh dạy tôi đó là Bồ Tát mới độ sanh được. Bồ Tát mới độ sanh được là chỗ này. Nếu mà tâm bất động rồi, phú quý vinh hoa không chi phối ta được rồi đó, thì ta trở lại cuộc đời cái chuyện này có thể làm được. Còn bây giờ nữa, ta tự nghiệm trở lại trong lòng chúng ta, nó còn tồn tại một số việc, thì cái này chúng ta phải trừ đi. Cái chỗ này gọi là giải cấu y là chỗ này. Thành ra cái xác thân này, cái ngũ quẩn này, ta coi như là một cái áo mà nó che cái pháp thân chúng ta lại. Cho nên cần phải giặt giũ nó cho sạch cái đã. Cần phải giặt giũ cho sạch. Sạch tức là đắc quả La Hán. Thành ra đắc quả La Hán rồi mới phát tâm đại thừa. Phát tâm đại thừa hành Bồ Tát Đạo mới độ sanh. Tới chừng đó là bước thứ hai. Ta nên bước thứ hai đó, cái khi mà chúng ta có cái này rồi đó, thì ra độ sanh những chuyện này rất là dễ. Cho nên cái khi mà được cái này xong rồi đó, thì Bồ Tát bất động phát cái nguyện làm gì? Tức là phát cái nguyện là xây dựng nước diệu hỷ cái này trước nè. Ta nên phát cái nguyện là tiếp độ thinh văn nè, phát cái nguyện là tiếp độ Bồ Tát nè. Cái này là điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta đó, mấy thầy nên cân nhắc. Ta nên khi mà mình đắc quả A-la-hán rồi, thì bây giờ đó, cái chuyện độ sanh mình mới có chứ. Tức là có khả năng độ người, thì bây giờ mới độ người được. Nên tôi thấy nó có nhiều thầy học cũng không ra làm sao, mà tu cũng chưa có cái gì, nhưng mà thích làm thầy, thích thu đệ tử thôi. Thu rồi đem gửi chùa này, gửi chùa kia để cho nó đánh lộn, phải không? Cái này lạ. Cái này là thật. Thành ra phải cân nhắc. Phải cân nhắc kỹ cái chỗ này. Cái khi mà đắc quả La Hán rồi, sử dụng cái thánh tâm của mình đó chi phối người khác, tức là độ người ta là mình. Cho nên chúng ta thấy rõ cái này, quá trình của Đức Phật Thích Ca mà đi tu á, từ cái khi mà Ngài phát tâm xuất gia đó, cho tới cái ngồi Bồ Đề đạo tràng đó, Ngài có độ ai không? Có dắt theo người đệ tử nào không? Chúng ta cân như chỗ này mà chúng ta tự biết là mình. Thành ra thầy cũng ra thầy, mà trò cũng ra trò. Chúng ta nhìn kỹ rồi đó, chúng ta phải thấy cái chỗ này mà ta tự sửa mình. Cho nên đối với tôi đó, là tôi cân nhắc ở trên cái bước đường tu hành, và cân nhắc ở trong cái lúc mà độ đệ tử, tôi coi thử là tôi có đủ tư cách làm thầy chưa, tôi có đủ tư cách độ người xuất gia chưa. Tôi sợ cái này lắm. Nếu tâm chúng ta không thanh tịnh, thì bây giờ nó gặp cái tâm trần ai của người khác đó, nó tác động qua ta, thì bây giờ thầy trò nó ra cái gì? Thành ra thầy trò cãi nhau, thấy không? Thành ra thầy trò mà cãi nhau, thầy trò mà buồn nhau, thầy trò mà hơn thua với nhau, thì thầy trò của ai đấy? Có phải là của đạo Phật không? Thành ra cân chỗ này chúng ta thấy ta sợ. Cho nên cái khi mà tâm thanh tịnh rồi, khi tâm thanh tịnh rồi nó mới nghĩ tới làm cho thế giới thanh tịnh. Mà làm cho thế giới thanh tịnh đó, thì phải có con người. Thành ra nói theo ngày nay đó, nói theo ngày nay chúng ta đó, thực tế trong cuộc sống chúng ta đó, thì chúng ta dùng cái từ khác để cho dễ hiểu đó, tôi nói như thế này. Thành ra đầu tiên đó, chúng ta muốn làm chuyện lớn, muốn làm chuyện lớn đó, là đầu tiên chúng ta phải xây dựng con người chúng ta trước. À, cái bản lĩnh của một người lãnh đạo cái này phải có trước nè, phải tự cân cho nó. Làm sao mà cố nỗ lực mà học, học cho thật giỏi, thực tài, có năng lực thực. Cái này là quan trọng, cái cốt lõi đó là đắc quả la hán của chúng ta là chỗ đó. Thế nên đắc quả la hán là cái chỗ đó, tức là ta trở thành ra một cái bậc siêu việt ở đây. Ta phải là một con người mà hơn người ở đây này. Cái chỗ này là quan trọng nhất. Còn chưa được cái chỗ này thì thôi đừng làm chuyện khác. Cho nên tôi từ nhỏ, thành ra từ nhỏ đó mà cho tới 30 tuổi, cái khoảng thời gian này nó là dùng hết năng lực của cho vấn đề học là chính. Này tôi nói thật với mấy thầy đó là chỗ đó. Tôi bây giờ làm việc được là nhờ như vậy đó, là suốt mười mấy năm, tức là gần 20 năm đó, mà học đạo. Tôi đi tu 12 tuổi. Thành ra đi tu 12 tuổi thì cái trường hợp này, từ 12 tuổi này nữa mà cho tới tới 30 tuổi là cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian học, dùng hết trong cái vấn đề học và phát huy cái năng lực của mình. Thì trong lúc đó nó phát huy cái gì? Phải nhớ cái chỗ này. Tại muốn làm chuyện lớn đó, thì phải phát huy ba mặt thực tế của bây giờ nữa, là thể lực, trí lực, thấy không? Thể lực, trí lực và đức hạnh lực. Ba cái này là chính. Một ông thầy tỳ kheo, một nhà truyền giáo là phải rèn cho được cái này. Thành ra có nhiều thầy nó thích làm một cái ông thầy nghèo đói bệnh hoạn để cho người ta thương, ta cúng dường, phải không? Cái này không được đâu. Thành ra một ông thầy tỳ kheo là phải khỏe mạnh, phải chịu đựng. Thành ra chịu được mưa, chịu được nắng, chịu được thiếu thốn, chịu được khó khăn. Cái sức chịu đựng của con người, cái này quan trọng lắm. Cho nên nó rèn luyện cho được cái này, để sau này đó chúng ta mới làm việc không biết mệt mỏi. Thành ra chúng nhân nó mệt mỏi hết mà ta chưa mệt mỏi đó, thì nó mới nể ta, nó mới thể chấp nhận ta được. Chứ còn đó, lúc bây giờ ta lãnh đạo mà ta cứ chỉ cho nó làm, còn ta thì nghĩ thì chuyện này khó lắm rồi. Cho nên rèn luyện ta có một cái thể lực, có một cái sức chịu đựng mạnh. Thành ra Việt Nam chúng ta đó, mà quân nhà Trần mạnh đó, là nhờ cái chỗ này. Nhờ cái học kinh Đại Thừa và Trần Hưng Đạo xây dựng dưới cái dạng này. Thành ra Trần Hưng Đạo xây dựng cái dạng này. Cho nên Trần Hưng Đạo đó bảo là cái chuyện khó là tướng phải làm, thế nên chuyện dễ đó là quân làm. Cho nên cái cách dụng binh của ngài đó, thần tốc là chuẩn. Báo là đi qua sông thì cái trường hợp đó đó tướng phải đi đầu. Thế nên mình lội qua thì nó lính mới lội theo, chứ còn mình ngồi trên thuyền bắt nó lội thì không được. Còn mà hãy ăn đó thì cái trường hợp này lính phải no đủ rồi tướng mới ăn sau. Thành ra ra trận đó là tướng phải đi trước, lính đi sau. Cái kiểu của ông Trần Đạo là như vậy. Thành ra dụng binh đời nhà Trần là dụng binh theo cái tinh thần đạo Phật. Tức là người lãnh đạo phải chịu đựng, hy sinh trước nhưng mà hưởng thụ sau. Cái này chính. Cái quyền lợi thì để cho người khác, còn cái khó nhọc đó, mình gánh vác, thì như vậy mới là lãnh đạo. Đó là cái chính mà ở trong đạo Phật. Cho nên ta muốn làm chuyện lớn, ta phải luyện mình trước. Luyện có một cái sức chịu đựng trước này. Có một sức chịu đựng thì lúc bây giờ đó ta mới chịu đựng. Cho nên nhiều khi tôi nghĩ làm cái chuyện lớn, lớn hơn nhiều, nhưng mà tôi nghĩ trở lại mình không có sức chịu đựng. Cái thể lực mình yếu đuối, không thể làm nổi. Bày ra rồi đó thì làm không nổi, thì còn hơn là không bày ra. Chứ còn ý chí tôi còn muốn làm chuyện lớn chứ. Nhưng mà tự xét lại năng lực của mình. Cho nên cái thể lực là chính. Cái thứ hai là cái trí lực. Cái trí lực tức là cái trí khôn. Cái trí khôn á, nó khác với cái học lực. Cho nên mấy anh em đừng lầm cái học lực và cái trí lực. Có nhiều người có học lực nhưng không có trí lực. Cho nên cái gì cũng biết hết nhưng mà không ứng dụng trong cuộc sống được. Cho nên cái trí lực của mình á, cái này nó gọi là huệ học. Huệ học tức là cái trực giác, cái khôn, cái phán đoán tất cả mọi việc trên cuộc đời này. Cái đó không có trong sách vở đâu. Theo sách vở, theo kinh nghiệm là không được. Nhưng mà phải dùng cái trí khôn. Tại vì lịch sử không tái diễn lại. Cho nên cái trí khôn của mình, cái trực giác của mình, cái này. Thành ra học thì ai cũng được. Nhưng mà trí khôn thì có mấy người có. Cái chỗ này. Mà ở trong một cái chùa, ở trong một cái tổ chức, trong một cái giáo hội, tất cả mọi người không giải quyết được, ta giải quyết được, tìm đường thoát được đó, là người này người lãnh đạo. Cho nên nó rèn luyện cái bản lĩnh của chúng ta là chỗ đó. Thành ra tập mở rộng cái tầm nhìn chúng ta, tập có những cái phán đoán. Thành ra ban đầu đó thì ta tu hành đây, ta lắng tai, ta nghe, ta nhìn những người lãnh đạo, những người lớn đó, họ xử trí với nhau. Tên họ xử trí với nhau, ta xem thử coi cái nhận thức của chúng ta có tương ưng với những cái mà tốt nhất và cao nhất không? Cái điểm này là những quan trọng. Tức là thử chứ. Chứ còn không thử như vậy mà không biết được cái khả năng của chúng ta, rồi chúng ta ngồi đó chúng ta nghĩ rằng ta có thể làm được hết tất cả mọi việc, tới chừng chạm phải cái thực tế ta làm không được thì cái này hỏng. Thì mấy anh em nên cân nhắc cái chỗ này. Cho nên cái trí lực cái này quan trọng. Nhưng mà cái thể lực và cái trí lực này đó, ta tu ở đâu? Tức là ta tu ở trong cái thinh văn thừa và duyên giác thừa ta tu. Thế nên trí lực là ta tu ở trong trong cái duyên giác thừa, tức là ta quan sát sự vật mà ta ra cái này để ta thấy chứ. Còn cái thinh văn thừa đó, trong lúc ta làm một vị đầu đà thì kheo là ta luyện cái thể lực ta đó. Chứ không phải là tu đầu đà rồi làm cho bệnh cho chết, không phải. Khỏe mạnh, ăn ít, cực khổ nhưng mà không bệnh hoạn. Cái đó là cái chính. Còn tu duyên giác thừa tức là đọc tụng kinh điển, tham thiền, quan sát để phát triển cái trí năng của mình, cái này. Rồi đến lúc bây giờ nó tới cái thứ ba này ta mới có, ta mới làm được. Cái thứ ba đó là cái đức hạnh lực. Để trở thành con người đức hạnh, cái này ta đã muốn làm được việc là phải có đức hạnh. Đức hạnh mới có cái sức mà thuyết phục và quy tụ con người lại. Nó quy tụ những con người đức hạnh lại với ta. Thì cái này đó, chỉ có cái đức hạnh mới quy tụ đức hạnh. Cho nên ở đây ta có đủ ba cái này rồi đó, thì bây giờ đó, cái số bạn mà tới với chúng ta đó, cái sự kết hợp của chúng ta đó, ta cũng kết hợp trong cái này thôi. Cho nên nó tự hình thành một cái tổ chức. Mà trong cái tổ chức đó đó, ở đây gọi là cái quốc độ của Ngài, gồm có chúng Thinh Văn và chúng Bồ Tát. Thế nên chúng Thinh Văn và chúng Bồ Tát ở chỗ này. Thế nên trong cái nước diệu hỷ của Ngài đó, là tại vì Ngài có ba cái đức tính này, cho nên những người tới với Ngài là tới bằng ba đức tính này. Học với Ngài là học ba cái đức tính này. Mấy thầy có thấy cái này rõ không? Tức là cái trường hợp đó, nếu cái người này giỏi thì những người mà thực muốn học đó, họ tìm tới người giỏi học. Cái người này đạo đức thì những người mà thực muốn cầu đạo đức, muốn tu, họ tìm tới người này. Ta nhìn kỹ ta thấy được cái chỗ này rồi. Cho nên cái chỗ này đó, tôi muốn khuyên các anh em đó, là đừng ham cất chùa nữa. Thành ra đừng ham làm thầy, đừng ham độ đệ tử trong lúc ta chưa có điều kiện. Cái này tự chuốc họa vào thân thôi. Thế nên có nhiều thầy học cũng chưa ra sao, nhưng mà lo mua đất cất chùa trước rồi nè. Thế nên có nhiều thầy học bên khóa giảng sư rồi đó, rồi tới thưa với tôi xin đó, thường tọa xin giùm con để cất cái cốc tu, hay là giúp để cất chùa đó. Chuyện không được. Mấy thầy phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Rèn luyện cái điều này có rồi đó mới làm cái kia. Tại vì ta có đức hạnh thì người đức hạnh sẽ tới với ta. Ta có trí lực thì những người tốt, trí khôn thì mới tới với ta. Tất cả những cái này tự nó tập trung thôi. mà thường ta gọi là thầy nào trò đó. Thành ra trên đời này nó thầy nào trò đó. Còn cái trường hợp đó, ta còn chứa chấp cái lòng tham, ta muốn kiếm một cái ông đệ tử đem về để hầu hạ ta, thì chẳng những nó không hầu hạ ta mà nó lại nó đòi hỏi ta chứ. Tại vì ta có cái tham đòi hỏi ở nó thì nó cũng có cái tham đòi hỏi ở ta, thầy trò đòi hỏi với nhau, cho nên không ai bằng lòng được với ai hết, thì thôi cuối cùng tranh đấu chỗ này thôi. Nên cái điều quan trọng nhất là bất động Bồ Tát đó. Bất động Bồ Tát khi mà thành tựu được cái hạnh tỳ kheo rồi đó, thì bây giờ mới qua hạnh Bồ Tát. Qua cái hạnh Bồ Tát tức là đức hạnh như chính. Cho nên đức hạnh thì cái chuyện này, đức hạnh là gì? Tức là cái thực tế này nó là độ sanh. Độ sanh tức là vì người, thương người, gọi là phát Bồ Đề Tâm mà làm chuyện này. Tại mình đã được rồi cho nên nhìn thấy những người chưa được, mình muốn giúp cho họ được chứ. Với cái tấm lòng như vậy đó thì ai này không kính trọng. Cho nên khi nào mấy thầy phát Bồ Đề Tâm theo Phật bất động này nữa thì mấy thầy phải nghĩ tới cái đó trước. Thành ra tôi đó, khi đọc tới chỗ này nữa, thành ra tôi có một cái tâm niệm, tôi có một cái tâm niệm đó là tôi chỉ tới những cái nơi nào họ cần tôi thôi. Thành ra tôi không phải tới họ vì tôi cần họ, tôi không có chuyện này. Tức là bỏ cái ý niệm là cần người, ta không cần. Thành ra một thầy tỳ kheo thực nghĩa là không cần nữa, nhưng mà ta tới với họ là vì họ cần ta. Cho nên chỗ này Hòa Thượng Thiện Hoa dạy tôi phát nguyện là chỗ nào chúng sanh cần, chỗ nào chúng sanh cần thì ta mới tới. Nó không cần ta tới chi. Cho nên nó không cần ta mà ta tới với nó thì nó xem thường ta. Nó không cần ta mà ta cần nó, ta tới với nó thì nó khi dễ ta. Cái chuyện này chuyện bình thường. Mà một thầy tỳ kheo mà để cho người đời khi dễ là ta có tội đối với Đức Phật. Tôi nghĩ như vậy. Làm cho họ khi dễ ta, họ khi dễ tới đạo của ta, họ khi dễ tới Đức Phật ta nữa, thì cái này ta có tội quá đi chứ. Cho nên nhớ chỗ. Cho nên lúc bây giờ ta tới những cái chỗ nào chúng sanh cần, cái này là Hòa Thượng Thiện Hoa. Cho nên chúng sanh cần ta là ta tới. Cho nên đạo pháp cần thì ta xả thân, thấy không? Ta xả thân chứ, ta đi chứ. Trên bước đường tu hành này, khi mà phát Bồ Đề Tâm rồi đó, hành Bồ Tát Đạo. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh trước đây đó là tôi học qua cái hành tỳ kheo, Hòa Thượng Thiện Hoa là tôi học cái hành Bồ Tát. Tôi nghĩ hai cái này đều tốt. Cho nên xả thân, xả thân để hành đạo. Cho nên chỗ nào cần, chỗ đó ta sẵn lòng ta tới thôi, chứ ta không cần. Cho nên chỗ nào không cần ta là ta không tới, ta không có cần cái chuyện đó. Cho nên không cần cái này là gì? Thành ra chúng ta không cần ăn, không cần mặc, không cần chỗ ở. Nói rõ như vậy. Ta cũng không cần họ thương yêu ta chứ, tại vì ta có tự thọ dụng thân. Mấy thầy tu hành phải cố gắng phát huy cái tự thọ dụng thân của mình, cho nên ta không cần. Thành ra ta sợ không ai thương ta hả? Tỳ kheo mà, thành ra tỳ kheo. Cho nên cái chỗ này nữa, tôi hồi nhỏ theo hầu Hòa Thượng Thiện Hoa. Thế nên bất chợt cái bữa đó tôi tới hơi sớm một chút. Tôi thấy Hòa Thượng Thiện Hoa đứng ở trên cái hành lang của cái chuẩn quan. Ngài mới nói một câu. Ở trong lòng của Ngài, Ngài nói rất nhỏ, nhưng mà tôi lóng tai tôi nghe được. Bảo là phúc đức thay những người sống cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Câu này hay quá. Tức là mấy chục năm rồi tôi không nhớ. Một thầy tỳ kheo là như vậy đó. Tại bây giờ thanh vắng không có ai đi hết nữa. Thành ra mình mới nhận ra được cái cuộc sống tu hành của mình là đẹp. Cô độc nhưng mà đẹp. Rất là đẹp. Bây giờ không ai quấy rầy mình. Đó là một cái việc mà tốt nhất đó, cho một người tu. Thì lúc bây giờ đó, ta không cần. Ta không cần người, mà người cần ta sẵn lòng. Cái chỗ này là tu đức. Cho nên Bồ Tát là tu đức hạnh là chỗ đó. Cho nên tu đức hạnh tức là làm cho người, nhưng mà không cần người làm cho mình. Làm cho người mà cũng không cần người nhớ ơn và trả ơn cho mình. Cái này là hành Bồ Tát Đạo. Tức là làm rồi là xả. Làm rồi là xả. Thì cái chỗ này đó, vị Bồ Tát nó khác hơn vị tỳ kheo kia. Này là gọi là xuất một vị tha tắc tắc này. Cho nên chỗ đó họ cần ta tới ta giúp xong rồi ta đi thôi, để trong lòng họ nó còn lưu lại một cái gì mà quý báu về đệ tử của Đức Phật. Cái điều này là điều tốt. Mà kinh nghiệm tôi thấy cái này rõ. Khi mà ta giúp họ rồi đó, thì thường thường ta không cần họ trả ơn ta, nhưng mà họ luôn luôn nhớ ơn. Còn cái khi mà họ nghĩ tới ơn của ta đó, mà họ trả ta nhận đó, thì cái này tôi coi như là hết. Thì như vậy không phải hành Bồ Tát đạo, tức là ân quán phân minh, cái này không có nữa. Bây giờ đó, ta để cái ơn lại trong lòng của họ, ta giúp họ mà ta không bao giờ cho họ trả ơn ta. Cái này là tu hành Bồ Tát đạo là như vậy. Cho nên mới tích lũy được cái công đức. Ta đã tích lũy được cái công đức ở người này, người kia, người nọ. Cái công đức tu hành này của chúng ta đó là chúng ta để vào trong lòng của quần chúng, cái này chúng. Cho nên đó, thầy tỳ kheo nào mà được quần chúng yêu kính nhất thì cái vị tỳ kheo này đó gần với Phật. Cái này là chính. Mà muốn được yêu kính thì chúng ta phải làm cho quần chúng, phải vì quần chúng, phải hy sinh đối với quần chúng. Cho nên thầy nào mà hy sinh nhiều nhất, làm lợi ích cho cuộc đời, thì thầy đó sẽ được người kính trọng nhất. Mà được kính trọng nhất ở chỗ này đó là ta nói cái người này đạo đức cao nhất. Cái đạo đức là chỗ đó, cái đức hạnh nằm vô chỗ đó. Chứ còn xét trở lại đó, ta không làm được cái gì cho ai hết, mà ta thọ lãnh của người nhiều quá thì có xấu hổ không? Đây là một cái điều cân nhắc. Cho nên phải tạo được cái đức hạnh. Mà khi mấy thầy có thêm cái đức hạnh này nữa thì cộng trở lại ba cái lực này đó, dùng ba cái lực này đó mà tập hợp quần chúng thì cái quần chúng này quần chúng thánh thiện. Cho nên nước diệu hỷ sẽ hiện ra cho ta là chỗ đó. Cái thầy tỳ kheo nào mà có được cái trí lực như vậy, có cái thể lực như vậy và có được cái đức hạnh lực như vậy đó, ở chỗ nào tu hành thì cái số quần chúng tốt này sẽ từ từ kéo tới. Mà những người tới ở trong ba cái tương ưng này đó là chắc chắn đó, họ không làm phiền ta. Đó là thế giới thanh tịnh của chư Phật. Thôi tôi xin ngừng ở đây.